Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, cực kỳ bi ai. Phá Kiếp Thạch, Thanh Lâm tổng cộng có 3 miếng. Đệ Nhất Mai, Thanh Lâm tại độ 66 thiên khai thiên kiếp thời điểm. Sử dụng, đệ nhị miếng, vừa mới sử dụng, đây là đệ tam miếng. Nguyên bản Thanh Lâm còn ý định đem cái này phá kiếp thạch tiễn đưa cho người khác, để ngừa bất cứ tình huống nào. Dù sao cái này phá kiếp thạch đối với chí tôn trở xuống đích kiếp số hữu hiệu, nếu là đạt đến chí tôn phía trên liền không có hiệu quả. Nhưng Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, cái này thiên đạo vậy mà âm tàn đã đến như thế trình độ. Một quả phá kiếp thạch độ bất quá đế kiếp. Oanh, Thanh Lâm lập tức đem cái kia phá kiếp thạch ném đi ra ngoài. Cực lớn tiếng vang truyền ra, phá kiếp thạch cùng cái kia kinh người cốt thương súng trực tiếp đối bính, cả hai tại thời khắc này đều là triệt để chôn vùi tại hư không chính giữa. Không thể không nói, phá kiếp thạch uy lực hoàn toàn chính xác cường hoành. Đó là chuyên môn nhằm vào thiên kiếp mà ngưng tụ đồ vật. Vừa rồi cái kia bạch sắc cốt thương súng, Thanh Lâm thậm chí cảm thấy được, cũng có thể trực tiếp đuổi giết một gã cửu kiếp chân đế, thậm chí chí tôn. Đương nhiên, có thể hay không đuổi giết chí tôn, Thanh Lâm không thể xác định, nhưng đuổi giết cửu kiếp chân đế tuyệt đối là tất nhiên. Cái này thiên đạo là đang nghĩ lấy biện pháp giết chết Thanh Lâm. Hai lần công kích bị hai quả phá kiếp thạch cho sụp đổ. Thanh Lâm nhìn qua hư không, trong thần sắc y nguyên ngưng trọng. Xoạt, quả nhiên không xuất ra Thanh Lâm sở liệu, lần thứ ba công kích tiến đến rồi. Cái này lần thứ ba công kích không phải tầng thứ nhất không gian, cũng không phải tầng thứ hai không gian, mà là trực tiếp vạch tìm tòi tầng thứ ba không gian. Thanh Lâm có thể xuyên thấu qua hư không, chứng kiến cái kia đen kịt tinh không. Tinh không chính giữa lấp lánh vô số ánh sao, cái kia đều là một quả miếng tinh cầu. Tựu như là tại còn trẻ thời điểm, bị đế thần tộc tộc trưởng đem thần niệm dẫn tới tinh không chính giữa chỗ đã thấy như vậy. Kiếp khởi kiếp diệt, yêu nghiệt không sinh. Vào thời khắc này, khổng lồ kia thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Thanh Lâm biến sắc, hắn có loại cảm giác tựa hồ cái này thiên đạo đã phát hiện sự hiện hữu của mình. Ta chính là Thanh Lâm, ta chính là đế thần tộc thánh tử, ta chính là theo sinh ra bắt đầu cái kia một mực bị ngươi đuổi giết chi nhân. Thanh Lâm sắc mặt trở nên dữ tợn, khàn giọng quát, giả thần giả quỷ, ngươi muốn giết ta, liền cho dù đến. Hừ, một đạo hừ lạnh bỗng nhiên truyền ra, là từ cái kia tinh không chính giữa truyền đến. Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, hắn thấy được cái kia tinh không chính giữa đen kịt tựa hồ xuất hiện vặn vẹo, đang có một trương cực lớn mặt người chậm rãi hình thành hồ đồ. Vào thời khắc này, đan điền chính giữa đế linh mở miệng, Thanh Lâm, ngươi quả thực tựu là tại hồ đồ. Đế linh thần sắc đại biến, hướng Thanh Lâm gầm thét một tiếng, vậy mà trực tiếp chạy ra khỏi Thanh Lâm thân thể. Đây là đế linh lần thứ nhất xuất hiện tại Thanh Lâm bên ngoài cơ thể. Thanh Lâm ngây ngẩn cả người, không thể tin được, ngươi không phải không có thể xuất hiện sao? Ta khả dĩ xuất hiện. Đế linh dừng ở Thanh Lâm, chậm rãi nói ra, nhưng xuất hiện sẽ chết. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm sắc mặt kịch biến, hắn biết nói đế linh sẽ không theo chính mình nói dối, nhất là ngay tại lúc này. Vậy ngươi mau trở về, nhanh lên trở về. Thanh Lâm thần sắc lộ ra bối rối, hắn hướng phía đế linh chộp tới, nhưng lại phảng phất tại chảo một đạo hư huyễn chi vật, căn bản cũng không có tác dụng. Trở về, ngươi mau trở về a hát. Thanh Lâm kinh hoàng hô. Đế linh đứng tại Thanh Lâm trước mặt, cái kia trước khi phẫn nộ thần sắc biến mất, còn lại chỉ có hiền lành. Tiểu Thanh Lâm, đây là ta lần thứ nhất tại ngươi đối với gặp mặt đến ngươi tướng mạo thật sự rất tốt xem. Đế Linh nói. Thanh Lâm nao nao, toàn thân rung mạnh, giờ phút này hắn đã không có siêu cấp cường giả phong phạm, giống như là một đứa bé điên cuồng cho đến đem Đế Linh cái kia hư ảo thân hình trảo hồi trở lại trong cơ thể. Ta đã xuất hiện, muốn trở về cũng trở về không được. Đế Linh nói khẽ. Không phải như thế, không phải như thế. Thanh Lâm giống như điên cuồng. Tuấn Dật khuôn mặt vặn vẹo. Hô, đều là lỗi của ta. Cái này đều là lỗi của ta. Là ta tại hồ đồ. Là ta rối loạn lý trí. Ngươi mau trở về. Trở về a hát. Đế Linh xòe bàn tay ra. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút Thanh Lâm đầu. Như là có thể cảm nhận được đồng dạng. Theo ngươi sinh ra bắt đầu. Ta liền xuất hiện ở trong cơ thể của ngươi. Cái này hơn 200 năm. Ta là chân chân chính chính nhìn xem ngươi lớn lên. Cuộc đời của ngươi hoàn toàn chính xác khó khăn chắc trở nhiều khó. Ta còn hy vọng xa vời. Ngươi có thể phá tan cái này thiên đạo. Đem ta lại lần nữa ngưng tụ ra đến. Hiện tại xem ra, ngược lại là không thể nào a hát. Không, ngươi bây giờ trở về. Chỉ cần ta Thanh Lâm còn sống, tựu nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Đem ngươi một lần nữa ngưng tụ ra đến. Thanh Lâm kích động gầm thét. Hắn song mâu chính giữa. Thậm chí đều có nước mắt xuất hiện. Hắn hận bối rối. Hoàn toàn chính xác rất bối rối. Mặc dù là cha mẹ tử vong. Đều không có làm cho Thanh Lâm như vậy bối rối qua. Đế Linh tồn tại. Tựu như cùng là một chiếc là Thanh Lâm chỉ đường đèn sáng. Mỗi khi Thanh Lâm tại trong hắc ám đi không được thời điểm, Đế Linh sẽ xuất hiện. Thanh Lâm quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu là không có Đế Linh, chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Một cổ nồng đậm hối hận, tiếc chi ý theo Thanh Lâm trong nội tâm hiển hiện mà ra. Tựu phảng phất là lúc trước bởi vì đánh chết Hồ Hưng Thiên cháu trai. Mà bị Hồ Hưng Thiên thiếu chút nữa diệt tộc đồng dạng. Đây hết thảy đều là bởi vì chính mình vừa rồi một câu kia liều lĩnh mà nói. Như chính mình chẳng nhiều giống như nói. Có lẽ còn sẽ có lần thứ ba công kích Hàng Lâm. Nhưng tuyệt đối không cần Đế Linh xuất hiện. Ta còn thừa lại một lần chí tôn phía dưới. Hình thần bất diệt cơ hội. Đế Linh, ngươi mau đi trở về. Ta mặc dù là độ bất quá cái này đế kiếp cũng không có chuyện gì đâu. Ta khả dĩ trở thành giả đế. Khả dĩ, Thanh Lâm a hát. Đế Linh lắc đầu, đánh gãy Thanh Lâm lời nói. Chậm rãi nói ra, mặc dù là ta bây giờ trở về đi, ngươi cũng không sống được. Thiên đạo đã triệt để phát hiện sự hiện hữu của ngươi. Hắn nhất định phải giết ngươi. Ta có thể làm. Tựu là dùng ta đế thần tộc khí tức, là ngươi che giấu một lần, cái hy vọng ngươi về sau, không nếu như vậy hồ đồ. Lời của hắn rất là bình tĩnh, giống như là một tái lão gia gia, tại đối với tôn nhi của mình tiến hành dạy bảo, nhưng Đế Linh dạy bảo, nhưng lại muốn trả giá tánh mạng của hắn. Ông tương đương, cũng vào thời khắc này, cái kia đen kịt tinh không chính giữa. Một chương cực lớn mặt người, tại giờ này khắc này, triệt để ngưng tụ ra đã đến, yêu nghiệt hiện, thiên đạo loạn, kiếp diệt kiếp lên, tất nhiên không thể tôn. Ông âm thanh lời nói từ nơi này mặt người chính giữa truyền ra. Tại dứt lời cái kia một cái chớp mắt, lưỡng đạo cự đại hào quang, ầm ầm nơi này mặt người trong hai tròng mắt bộc phát, thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Tia sáng này nhìn như cũng không có gì lực công kích. Nhưng tốc độ kia cực nhanh. Quả thực không cách nào hình dung. Càng là tại tia sáng này xuất hiện một cái chớp mắt. Thanh Lâm trong nội tâm. Một cổ chưa bao giờ xuất hiện qua cảm giác nguy cơ. Trực tiếp bay lên. Ta phải đi. Đế Linh hít một hơi thật sâu. Nhìn xem Thanh Lâm. Trong mắt lộ ra không bỏ. Sau này đường. muốn chính ngươi đi tiếp thôi, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, đã từng có như vậy một cái đế linh, làm bạn tại trong cơ thể của ngươi. Dứt lời về sau, tại Thanh Lâm ngốc trệ song mâu chính giữa, đế linh thân ảnh, hướng phía cái kia lưỡng đạo quang mang chậm rãi đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.